Tận thế nhạc viên, chương 1352, cường đạo số 1 cùng cường đạo số 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Loại cảm giác này thực cổ quái, cũng thực mới mẻ. Theo trong ao nhìn ra phía ngoài, tường viện trong ngoài đều là một mảnh xanh tươi tốt. U lục yên tĩnh, xanh lam bầu trời cùng rộng lớn mặt biển như là ngay tại ao nước bên ngoài. Phảng phất vô biên vô tận tự do. Chỉ cần nàng khẽ vươn tay liền có thể đụng. Tại ngoài tường, sơn trang trên đường, cái khác biệt thự bên trong, có lẽ chính nguy cơ tứ phía. Nhưng là tại thời khắc này, Lâm Tam Tửu cảm thấy cối xay đồng dạng quay vòng lặp đi lặp lại, không ngừng ép qua thế giới thời gian, đã từ từ lui xa, chỉ để lại nàng cùng Quý Sơn Thanh hai người. Một cái trong nước, một cái tại bên bờ. Có lẽ bao tại thời điểm, mọi chuyện đều tốt giống không đồng dạng. Xác thực, bọn họ không biết nguy hiểm ở đâu một cái chỗ ngoặt sau chờ. Chỉ bất quá, Quý Sơn Thanh cùng nàng hết thảy bằng hữu cũng khác nhau. Chỉ có cùng hắn cùng nhau sắp chuyển qua cái nào đó không biết góc tường thời điểm, Lâm Tam Tửu mới có thể nghĩ đến muốn chỉ vào tường trên giấy hoa văn gọi hắn xem. Hỏi hắn, ngươi xem này giống hay không một khuôn mặt người. Nàng còn nhớ rõ, lần thứ nhất nói cho hắn biết có thể theo hoa văn bên trong tìm được mặt người về sau mấy cái tuần lễ trong. Lễ bao trông thấy Đường Vân liền muốn đụng lên đi. Mấy giây về sau kiểu gì cũng sẽ đuổi theo một câu. À thật ai, ta lại nhìn thấy. Hắn hiện tại thành sổ cư thể. Tất nhiên sớm rõ ràng kia là chuyện gì xảy ra. Nhưng khi Lâm Tam Tửu theo trong nước hướng hắn vươn tay thời điểm, kia trương khuôn mặt nhỏ trên lại lộ ra cùng năm đó đồng dạng vẻ mặt. Vừa sợ kỳ, lại nghĩ thử, lại có một chút cẩn thận từng ly từng tí. Người bây giờ cũng không sợ dính nước đi. Nàng cười hỏi, thế nhưng là, nước có cái gì tốt chơi? Quý Sơn Thanh tại bên cạnh cái ao đều bồi hồi tầm vài vòng. Phảng phất Lâm Tam Tửu không phải làm hắn xuống nước, mà là muốn để hắn tản hỏa quyển đồng dạng. Xem ra trước kia rơi xuống nước trải qua đối với hắn ảnh hưởng không nhỏ. Bị thúc giục mấy lần về sau, hắn nửa ngày mới do dự duỗi xuống tới một cái tay. Dùng đầu ngón tay trong nước hơi vẽ hai lần. Người không muốn túm ta úp. Hắn cảnh cáo nói, làm ta một chút xíu. Xoạt, một tiếng, hắn liền bị Lâm Tam Tửu bắt lại cổ tay. Triệt để kéo vào trong hồ. Kích thích màu trắng bọt nước cao cao vén vào giữa không trung. Còn kèm theo nửa tiếng lễ bao kêu sợ hãi. Kết quả Lâm Tam Tửu chính mình cũng không có đến một cái thiện quả. Cổ của nàng bị lễ bao hai tay ôm gắt gao. Lập tức thở không ra hơi rồi. Trên người treo một đầu lão đại ẩm ướt hầu tử. Đem chính nàng cũng cho rơi vào trong nước. Nàng bơi không tốt. Ho khan đến mấy lần mới một lần nữa toát ra đầu. Chịu đựng trong lỗ mũi nóng rực. Hô, chỗ này rất nhạt, người có thể đứng lại. Mau xuống đây. Quý Sơn Thanh đến chết cũng không buông tay. Đóng chặt lại mắt, hai chân đều dẫm lên mặt đất. Vẫn cứ không dám thả nàng tự do. Lâm Tam Tửu không có cách. Đành phải kéo trên người nước hầu tử chậm rãi ở trong ao chuyển hai vòng. Nhỏ giọng hỏi, người xem, không có vấn đề, rất thú vị. Đúng hay không? Thẳng đến cảm giác được nhu hòa sóng nước một chút đánh lên đến. Lại hiện ra, kia trương nhíu chặt khuôn mặt nhỏ rốt cuộc chậm rãi buông lỏng ra. Hắn theo Lâm Tam Tửu trên bờ vai dướn cổ lên. Tràn ngập đề phòng đang bơi lội trong ao nhìn một vòng. Nếu như hắn có thể cùng nước đàm phán, Lâm Tam Tửu cảm thấy hắn khẳng định sẽ thật không có việc gì. Đúng hay không? Tốt. Tốt như là, người đừng buông tay, lễ bao phần sau thanh đột nhiên đề cao, kịp thời ngăn lại động tác của nàng. Người cứ như vậy giấu ta, chậm rãi đi, như vậy là được, trên đất bằng còng người đi là ngựa, trong nước còng người đi chính là hải mã thôi. Ta như vậy cõng ngươi, đánh một cái động vật, Lâm Tam Tửu vừa mở cái đầu, lễ bao liền đánh gãy nàng. Tỷ, chúng ta không ở trong biển. Sổ cơ thể chính là không có chút ý tứ. Vậy ngươi nghĩ xuống biển sao? Hải lý chơi rất hay. Ôm nàng cổ, Lễ bao hai chân trong nước đánh hai lần. Vì cái gì? Hắn có chút hăng hái hỏi. Có thể nhặt vỏ sò. Có thể đem chân tiến vào hạt cát trong. Còn có thể tảo biển bụi trong tìm cá. Nhưng là chúng ta còn không biết bên ngoài có nguy hiểm gì đâu. Lễ bao có chút tiếc nuối thở dài. Nói như vậy, bọn họ liền biệt thự bên trong có hay không nguy hiểm cũng không dám khẳng định. Bất quá mãi cho đến hai người đều chơi đến tận hứng. Quý Sơn Thanh thậm chí còn buông tay ra. Chính mình bơi chó hai vòng. Biệt thự bên trong vẫn như cũ im ắng cũng không có chuyện gì. Hakain đại khái ngay tại một nơi nào đó đau đầu đâu a, như vậy không có khẩn trương cảm giác tiến hóa người. Chỉ sợ nàng một năm cũng gặp không được mấy cái. Lâm Tam Tửu một bên nghĩ, một bên chồng lên khô ráo quần áo. Bên bể bơi liền có chuẩn bị xong sạch sẽ khăn mặt. Nàng dùng khăn mặt xoa tóc, cùng lễ bao cùng đi vào phòng. Hỏi, ngươi còn nghĩ làm gì? Uống nước trái cây. Quý Sơn Thanh tóc dài ướt sũng dán tại mặt trên. Trên cổ đồng dạng vây quanh một đầu khăn lông lớn. Hắn đã sớm buông lỏng không ít. Rất giống về nhà đồng dạng. Nói, phòng bếp bên trong có hoa quả. Biệt thự phòng bếp cùng bình thường chung cư không chênh lệch nhiều. Quang phòng bếp đảo liền có hai cái. Bên trong một cái đảo trên đài chính đặt vào một đại lam thủy quả. Kevin đương ra, hai người đi vào phòng bếp thời điểm. Lâm Tam Tửu nghe thấy Quý Sơn Thanh nói. Cái gì? Nàng lắc một cái thân. Có chút kinh ngạc hỏi. Quý Sơn Thanh so với nàng còn kinh ngạc. Cái gì? Hắn nhìn hai bên một chút. Tỷ tỷ ngươi nói cái gì đương ra? Ta không nói chuyện. Lâm Tam Tửu nhíu mày lại. Không phải ngươi nói sao? Hai người đứng tại chỗ trầm mặc mấy giây. Ánh mắt từng vòng tuần tra phòng bếp. Rơi xuống đất thủy tinh ngoài tường. Tầng tầng lớp lớp nhiệt đới thực vật phiến lá không nhúc nhích. Trong phòng cũng không có một chút âm thanh. Khẳng định không phải nàng nghe lầm. Nhưng Lâm Tam Tửu nghĩ không ra. Kevin đương ra. Bốn chữ đại biểu cái gì? Nàng thân thể căng cứng. Ra hiệu lễ bao đi theo chính mình bên cạnh. Nhìn chằm chằm phòng bếp. Về sau chậm rãi thối lui. Không ngờ tới vừa phóng ra bước thứ hai. Mộc sàn nhà bỗng nhiên giống một khối bánh giòn làm tựa như bị đạp gãy. Chân của nàng gót nhất thời nghiêng một cái. Rơi vào vỡ ra tấm ván gỗ trong. Dưới sàn nhà phương tựa hồ sớm đã bị đào rỗng. Lại một hơi nuốt hết đến nàng cổ chân nơi. Cẩn thận, Lâm Tam Tửu đối lễ bao kêu một tiếng. Vội vàng đưa tay đi đỡ cửa phòng bếp. Kịp thời cân bằng ở chính mình thân thể. Ngay tại lúc cùng một thời gian, đứt gãy tấm ván gỗ vây quanh cổ chân của nàng hợp lại. Kín kẽ mà đưa nàng. Phong, tại sàn nhà bên trong. Xảy ra chuyện gì? Lâm Tam Tửu cúi đầu vừa nhìn. Phát hiện trên sàn nhà đã lần nữa hoàn hảo không chút tổn hại. Nhìn quả thực tựa như là trải đất tấm lúc đặc biệt tăng thêm một đầu đùi người tựa như. Kim loại quyền giáp cấp tốc bọc lại tay phải của nàng. Nàng hít một hơi, nắm đấm vẽ cái đường vòng cung, liền hướng mộc sàn nhà đập ầm ầm xuống dưới. Nàng bên này vừa mới khẽ cong eo, một cái thứ gì đột nhiên theo trên lưng nàng gào thét lên tìm tới. Tại nàng nắm đấm đánh nát mộc sàn nhà thời điểm, vật kia thoáng cái đập vào Quý Sơn Thanh trên ngực, nhất thời bắt hắn cho đập bay vào phòng bếp bên trong. Cường đạo số 2 sinh mệnh giá trị giảm 1. Một cái thường thường tấm tấm giọng nữ nói. Lâm Tam Tửu đằng nâng người lên. Liền rút chân cũng không kịp bạt. Phía trước cái bóng đen kia lại giống đồng hồ quả lắc bình thường đãng trở về. Bọc lấy gió đánh úp về phía nàng. May mà nàng đã sớm chuẩn bị. Kim loại quyền giáp bỗng nhiên đập ra nghênh tiếp. Một quyền liền đánh về phía cái bóng đen kia. Cuối cùng nhìn xem rõ ràng đó là vật gì. Mấy cái gia dụng tạ tay mảnh bị người dùng sợi dây buộc chung một chỗ. Treo ở trên đầu lầu hai lan can trên. Mỗi mảnh tạ tay đều chừng 20kg tả hữu. Lấy đường vòng cung theo chỗ cao đánh xuống lúc. Tình thế càng là nặng nề kinh người. Chẳng trách lễ bao lập tức bị đánh ngã ra ngoài. Nhưng là Lâm Tam Tửu một quyền lực đạo cơ hồ có thể so với đầu tàu. Lập tức đem tạ tay mảnh toàn đánh nát. Chịu này một kích, còn lại thắt ở trên sợi dây nát tạ tay lại lần nữa đẵng ra ngoài. Nàng một mèo eo, đem chân phải theo sàn nhà trong rút ra, thấp eo hướng đổ vào thủy tinh tường phía trước. Quý Sơn Thanh chạy tới. Ngươi không sao chứ? Hãm, cạm bẫy, Lễ Bào khuôn mặt nhỏ đều xanh, nửa nằm trên sàn nhà, che ngực nói, không phải phó bản bên trong, đây là tiến hóa người năng lực, có người tại dùng năng lực thiết trí cạm bẫy đối phó chúng ta. May mắn Lễ Bào thân thể bên trong không có xương cốt nội tạng loại hình đồ vật, không thì ngực của hắn xương cũng phải nát. Lâm Tam Tửu cấp tốc mở ra thần sơ, một bên lưu ý lấy bốn phía động tĩnh, một bên đưa tay đỡ hắn dậy. Ta đã biết, ta nhớ tới Kevin đương ra là cái gì. Người có thể động sao? Có thể. Quý Sơn Thanh phun ra một hơi, hỏi, đó là cái gì? Là một bộ ta khi còn bé nhìn qua điện ảnh, nói một đứa bé một mình ở nhà, kết quả có cường đạo tới cửa. Nàng đem Lễ Bào đỡ lên, ánh mắt lần lượt đảo qua phòng bếp, mỗi một chỗ công trình, mỗi một phần dụng cụ, bây giờ nhìn lại đều phảng phất mang theo một tầng nghi ngờ cái bóng. Nếu là ta không có đoán sai, chúng ta bây giờ cũng đã thành cường đạo số 1 cùng cường đạo số 2. Toàn bộ phòng ở đối với chúng ta tới nói, đều là cạm bẫy. Cường đạo số 2 tại nàng trong cánh tay trầm thấp rên rỉ một tiếng. Hakain không có đang bơi lội trong ao bố bẫy dập. Nàng đại khái nghĩ không ra sẽ có người như vậy buông lỏng đi. Vừa vào cửa lại đi ra ngoài chơi nước. Lâm Tam Tửu cười khổ một tiếng. Thuần sờ cái gì? Tại năng lực này phạm vi bên trong chỉ sợ không được chỗ ích lợi gì. Bởi vì tại cạm bẫy phát động trước đó, là một điểm động tĩnh cũng không có. Kia trong phim ảnh cường đạo cuối cùng thế nào? Bọn họ bị chơi đùa rất thảm. Lâm Tam Tửu thành thật đáp. Hơi vung tay, gọi ra vòi rồng roi. Về sau còn bị cảnh sát bắt đi. Ta có bao nhiêu sinh mệnh giá trị à? Cái này giảm một. Lễ Bào tự nhủ lẩm bẩm một câu. Chân dưới một cử động cũng không dám. Bọn họ ai cũng không biết. Cái nào động tác liền lại muốn đánh phòng ở cạm bẫy phát tác. Nói thực ra, Hakain dùng điện ảnh là Kevin đương ra, mà không phải Harry Potter, đã coi như là bọn họ vận khí. Lâm Tam Tửu mang theo roi, muốn tìm ra một đầu con đường an toàn, cùng Lễ Bào cùng nhau một lần nữa thối lui đến bên ngoài biệt thự đi. Nàng tại sáng sủa sạch sẽ phòng bếp bên trong nhìn bốn phía một hồi, lại cảm thấy khắp nơi đều là nguy hiểm, không nói những cái khác. Từ phòng bếp cửa đi ra ngoài, liền phải trước đi qua treo tường bên trên một loạt đao cụ cùng cái nồi. Tỷ tỷ, người nghe thấy thanh âm gì sao? Lễ Bào hơi nhíu khởi lông mày. Nàng nghe thấy được, thanh âm này mới vừa rồi còn không tồn tại, bây giờ lại có chút chui vào lỗ tai trong. Tí tách mà vang lên, tựa như là kim dây tại đi thanh âm bị phóng đại. Nhất thời nghe không ra là từ đâu truyền tới. Lâm Tam Tửu nhìn thủy tinh ngoài tường nhìn lướt qua, hoa hồng bụi trong gió có chút rung động lắc, nàng lại nhìn lướt qua, hồng quang tại cành lá bên trong lóe lên, nằm xuống, Lâm Tam Tửu đột nhiên nhào về phía Lễ Bào lúc, phía sau thủy tinh tường trong nháy mắt bị phóng lên tận trời ánh lửa cho vỡ nát. Vô số miếng thủy tinh bị khí lưu cuốn vào phòng ở, như bạo phong vũ đánh tới hướng hai người dưới đất. Cường đạo số 1 sinh mệnh giá trị giảm 2. Sinh xong hài tử vừa nhìn. Bohemian liệng đại lão không biết lần thứ bao nhiêu cho hồng bao. Thay hài tử nói một tiếng cảm ơn. Đại ngạch khen thưởng. Còn có so với chính nghĩa đã không vắng chỗ lại không đến muộn thỏ tổ trưởng. Cứ nhiên là 200. Nhiều thật. Ô phân nguyệt. Trà sữa ông trùm đồ ăn qua loa. Nam nam siêu đáng yêu. Vị này là mới lão. Mấy vị đại lão, các ngươi đến, làm hài tử nhận cái mẹ nuôi. Còn muốn cảm ơn 7404, gia thư, thư hoang cũng lâu. Lão thấy chậm sói bên trong, bạch mực đun nước, mang đảo nhỏ trang viên chủ. Gần nhất phổ biến nhã nhi, thật mẫu thân bà nhiệm an. Mạn tử, hộc hạc, cá trong chậu đại tổng tiến công. Cùng với phiếu đề cử cùng nguyệt phiếu các vị. Cảm ơn các ngươi. Ta gần nhất viết lễ bao có phải thật rất khổ. Tấu chương xong. Cách chương.